Thế hôn, chương 6, thân nhân 2, góc truyện audio.com. Lâm Cẩn Dung ra vẻ khẩn trương nói, ta đang muốn cùng nương nói chuyện này. Khối linh bích thạch màu đen mà tổ phụ yêu thích phần nền bị hỏng, Lục Ngũ Ca vừa dựa nhẹ vào, đã rơi xuống ao sen. May mắn không có ai bị thương, bằng không sẽ rất nghiêm trọng. Ca ca sợ bị trách phạt muốn nhảy vào ao sen nhấc tảng đá lên, ta nghĩ, nước ao mùa thu rất lạnh, hôm nay lại là ngày thọ yến, sợ hắn sẽ xảy ra điều gì không tốt cho nên liền ngăn cản. Câu nói đầu tiên của nàng đã chỉ ra ba vấn đề, thứ nhất là phần nền của khối linh bích thạch kia đã bị hỏng, thứ hai là do Lục Luân đẩy xuống, thứ ba là Lâm Diệp Chi nếu xảy ra điều không may cũng là trút lên người Đào thị. Đại bá mẫu, nhị bá mẫu đều đang chờ xem, tam phòng hốt hoảng mà chê cười. Lâm Cẩn Dung mới nói xong, chỉ thấy Ngô thị mang theo vài phần ngạc nhiên đánh giá lại mình một lần nữa, liền ngây thơ hướng Ngô thị tươi cười, được Ngô thị nhìn bằng ánh mắt tán thưởng. Đào thị nghe một chút liền hiểu, khe khẽ thở dài. Lại là nghiệp chướng này gây nên, ta đành phải bao che cho hắn thôi. Được rồi, cung mama, ngươi sai vài người giúp nhấc tảng đá lên, chuẩn bị cho chu đáo cẩn thận, không cho phép xảy ra sai lầm. Nói là nói như thế, trong lòng nàng thật sự vẫn không cam lòng. Vâng, phu nhân, cung mama cúi hạ thân đáp rồi xoay người, vội ra bên ngoài làm việc. Xuân Nha cười nhắc nhở Đào thị, phu nhân, nghe nói lão thái thái bên kia đã chuẩn bị sắp xong, bây giờ có nên quá đó luôn không? Đào thị lên tiếng đáp, một tay cầm tay Ngô thị, một tay đang muốn bế Lâm Thận Chi, chỉ thấy Lâm Cẩn Dung đã đem Lâm Thận Chi kéo tới bên cạnh, trong lòng không khỏi một trận khoan khoái, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, nữ nhi bị kinh hách lần này vẫn còn quá nhỏ. Mấy người vừa muốn xuất phát, chỉ thấy đại nha hoàn Hạ Diệp trong phòng Đào thị tiến vào nhỏ giọng nói. Phu nhân, Hoàng Di Nương đến, nói là tới thỉnh an cữu phu nhân. Lúc này đến đây, nàng cũng không hiếm lạ. Không phải vì nhi tử vô liêm sỉ Lâm Diệp Chi kia sao? Đào thị cao mày đang muốn kêu Hạ Diệp đi ra ngoài đuổi người, đã bị Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng lôi kéo tay áo, nàng không khỏi hờn giận nhìn về phía nữ nhi, đã thấy Lâm Cẩn Dung cười nói. Đây cũng là một mảnh hiếu tâm của Di Nương, nương thành toàn cho nàng đi, không nằm ngoài sở liệu của nàng, Hoàng Di Nương quả nhiên tới khá nhanh. Đào thị lại nhìn Ngô thị mặc dù đang cười, nhưng biểu tình rõ ràng cũng không tán thành hành vi này của nàng, liền cười lạnh nói. Để nàng tiến vào, nàng thật muốn nhìn xem con hồ ly này giả bộ gì đây. Hoàng Di Nương dáng người tiêm nhược mặc áo váy nguyệt sắc mộc mạc mang hài uyên ương cúi đầu đi vào tư thái nhã nhặn ôn ôn nhu nhu làm lễ. Tỳ thiếp thỉnh an phu nhân, thỉnh an cữu phu nhân. Nàng bộ dạng bất quá chỉ được tính là thanh tú, nếu luận về dung mạo hay xuất thân, nếu so sánh với Đào thị thật giống như một người ở trên trời một người ở dưới đất vậy, nhưng nàng đã hầu hạ Lâm Tam gia từ trước, có tình cảm lâu dài, khi tuổi còn trẻ cũng từng cùng Lâm Tam gia vui chơi nhiều nơi, có chút học hành, vì thế trong vẻ là lướt tiêm nhược còn mang theo vài phần khí chất nhã nhặn. Đào thị vừa thấy tình địch liền ngập đầy cừu hận trong mắt như tóe lửa hoa. Trước mặt khách nhân cùng nữ nhi đành miễn cưỡng nhịn xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đứng lên đi, người thân mình không ổn, không phải đã được miễn quỷ sao? Tam gia nếu biết, sẽ nói ta không đối. Góc truyện audio.com, tốt với ngươi, kỳ thật không thể trách nàng hận Hoàng Di Nương đến vậy, hai người đấu qua đấu lại nhiều năm, Lâm Tam gia vô tâm, Đào thị buồn khổ mệt mỏi, đã sớm đổ mọi hận thù lên người Hoàng Di Nương. Bên cạnh mỗi một người đàn bà điêu ngoa hung ác tất nhiên luôn có một đóa hoa trắng nhỏ đáng thương hề hề, nhận hết khi dễ. Nhưng hiếm có là đóa hoa nhỏ Hoàng Di Nương hôm nay không có tật xấu gió thổi qua cũng muốn ngã xỉu, mới nói một câu liền rưng rưng nước mắt mà chỉ bình thường cười nói. Nhận được sự quan tâm của phu nhân, sớm đã sai người kê đơn bốc thuốc cho tỳ thiếp đã khỏe hơn nhiều. Nàng dừng một chút thập phần thâm tình nhìn về phía Lâm Cẩn Dung, hướng Lâm Cẩn Dung lộ ra tươi cười cảm kích sau đó thu hồi ánh mắt nhìn Đào thị quỳ dạp trên mặt đất dập đầu một cái thật mạnh. Phu nhân, đa tạ người. Lúc này Ngũ thiếu gia không thể đến đây, chút nữa hắn cũng muốn tới dập đầu tạ ơn người. Cũng chính vì chuyện vừa rồi, Hoàng Di Nương tư thái mặc dù từ trước đến nay luôn cúi hạ nhưng cũng chỉ là giả bộ mà thôi, hành lễ thật sự như vậy cũng là lần phá lệ đầu tiên. Nhưng bất luận nàng có vài phần thực sự cảm kích trong lòng, trong chuyện này có liên quan nhiều người, phải nhờ Đào thị ở trước mặt lão thái gia phân trần rõ ràng, Lâm Diệp Chi mới xem như hoàn toàn thoát khỏi liên quan. Lâm Cẩn Dung âm thầm thở dài một tiếng, nhìn xem Hoàng Di Nương người ta, nhẹ nhàng nhấc tay nhấc chân, chuyện rắc rối đã giải quyết được ba phần, nương của mình sao có thể là đối thủ của nàng. Lão nương luôn thua, không phải không có nguyên nhân, Với hiểu biết của Lâm Cẩn Dung về Đào Thị tất nhiên sẽ không kiên nhẫn cùng Hoàng Di Nương lá mặt lá trái, lời hay cũng muốn nói thành câu khó nghe, 10 phần nhân tình cuối cùng không dư thừa nửa phần, còn tự dưng tăng thêm vài phần oán hận. Mà việc nàng phải làm chính là ngăn trở không để Đào Thị nói ra lời châm chọc. Trong lòng suy nghĩ một hồi, không tất yếu lúc nào cũng phải biểu lộ chân thật với người khác, bản thân không phải do không biết giả bộ cho nên về sau mới thảm như thế hay sao? Lâm Cẩn Dung đang cân nhắc chợt nghe Đào Thị lạnh như băng nói. Không cần, ngươi đi nói cho Ngũ thiếu gia biết, bảo hắn nên tự quản bản thân, giúp ta vốn đang an nhàn không phải lo chuyện thì mọi sự sẽ đại cát. Bằng không, nếu có bản sự gây rắc rối thì phải có bản lĩnh tự đi thu thập, đừng liên lụy người khác. Cũng vì câu nói kia của Hoàng Di Nương về việc Ngũ thiếu gia không đến được mà kích thích nàng, vì sao không đến, không phải là được Lâm Tam gia dẫn đi tiếp khách sao? Bất quá chỉ là con vợ kế cũng đáng sao? Lâm Cẩn Dung ngăn trở không kịp, chỉ đành cùng Ngô Thị đối diện cười khổ, cái gọi là giang sơn dễ đổi, nàng muốn chỉ trong nháy mắt thay đổi hành vi của Đào Thị là quá khó khăn, cũng quá không phù hợp với thực tế. Hoàng Di Nương cũng đã sớm quen với tính nết này của Đào Thị, mặc dù bị đâm thọc vài câu không chút lưu tình, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, chỉ biết vâng lời nhẹ nhàng nói. Phu nhân nói đúng, chút nữa thì thiếp sẽ bảo Ngũ thiếu gia tới đây nghe phu nhân dạy bảo. Đào Thị lại càng thêm tức giận. Lúc trước nàng vào cửa 3 năm sau mới sinh Lâm Cẩn Âm, tiếp theo lại là 2 năm không chút tin tức, vì vậy dưới sự bất đắc dĩ đành để Hoàng Di Nương được nâng phòng, Hoàng Di Nương mệnh thật tốt, lập tức có động tĩnh, lại sinh ra tiểu nam hài. Thời điểm Lâm Diệp Chi vừa sinh, góc truyện audio.com, giả ý tứ của Lâm Tam gia là hy vọng nàng có thể tốn chút tâm tư tự mình giáo dưỡng, nhưng nàng chậm chạp vô tâm, lại không thể sinh nhi tử, cũng sợ bị bọn họ âm mưu tính kế, đem con vợ kế dưỡng thành trường tử, liền sống chết không chịu đáp ứng, lấy cớ không đành lòng để mẫu tử chia lìa, để Hoàng Di Nương tự mình giáo dưỡng. Tiếp theo nàng quả nhiên hoài thai Lâm Cẩn Dung, lúc đó không biết là nam hay nữ, Lâm Tam gia cũng không nhắc tới nữa, thế nào lúc bắt mạch lại là một nữ nhi. Nàng không phục, cắn răng sinh hạ, không nề hà mệnh mình không tốt, từ từ lại qua 7 năm, sau khi nàng vào cửa 14 năm rốt cục mới sinh ra Lâm Thận Chi. Trong khoảng thời gian đó, mẫu tử Hoàng Di Nương luôn gắt gao bám chặt Lâm Tam gia, tuy cũng không đến mức sùng thiếp diệt thê, nhưng luôn được bao hộ che chở. Sự việc qua đi nàng bị người ta sau lưng cười nhạo, lại nhìn thấy cách các phu nhân xử lý loại sự tình này, lúc này mới nghĩ ra, nàng vốn nên đáp ứng giáo dưỡng hài từ đó, về sau vô luận thế nào gắt gao cắn chặt không buông là được, trong tay cũng có nhược điểm để trị Hoàng Di Nương, hài từ này nàng muốn giáo dưỡng như thế nào còn chưa đến lượt nàng ta xen vào. Đáng tiếc trên đời không có chuyện quay lại quá khứ, nàng dù hối hận đến mức nào cũng không được, mắt thấy bọn họ càng ngày càng an toàn lớn mạnh, nàng lại càng bất lực, thật sự là tức chết người đi được. Đào Thị một khi tức giận, liền mặc kệ mọi thứ, chỉ lo phụng phịu không nói lời nào. Lâm Cẩn Dung vội kéo kéo tay áo nàng, hướng Ngô Thị bĩu môi, Đào Thị mới hầm hừ nói. Đứng lên đi, Hoàng Di Nương lại biết vâng lời đứng lên, thâm tình ngóng nhìn Lâm Cẩn Dung, nhìn ngắm khiến Lâm Cẩn Dung toàn thân nổi cả da gà. Đừng nhìn ta không phải Lâm Tam gia, chịu không nổi ánh mắt long lanh này của ngươi a, Lâm Cẩn Dung dương mặt cười nói. Cũng đã đến giờ rồi, chúng ta cũng nên tới chỗ của lão thái thái, Di Nương có đi cùng không? Thân phận của Hoàng Di Nương có đến đó bất quá cũng chỉ giống như nha hoàn đứng hầu hạ Đào Thị, lúc trước Hoàng Di Nương rất thích đến tham dự những dịp như thế này, bị Đào Thị trước mặt mọi người thu thập 2 lần, Lâm Tam gia yêu thương nhi tử độc nhất Lâm Diệp Chi, đau lòng sùng thiếp liền cùng Đào Thị đạt thành hiệp nghị, không cần Hoàng Di Nương đến những trường hợp như vậy. Nhiều năm qua đã quen, Lâm Cẩn Dung nghĩ đến, Hoàng Di Nương cũng chỉ tới đây biểu lộ thái độ, hơn phân nửa cũng sẽ không đi theo, vì vậy mới có câu hỏi đãi bôi này. Thế nhưng lại nghe Hoàng Di Nương cười nói, tỳ thiếp đã lâu không hầu hạ phu nhân, hôm trước Tam gia vừa răn dạy tỳ thiếp, phu nhân tấm lòng bao dung, là tỳ thiếp không có quy củ không biết nặng nhẹ. Dĩ nhiên là ý tứ muốn đi theo hầu hạ Đào Thị. Đào Thị và Lâm Cẩn Dung suy nghĩ giống nhau, nghĩ đến nàng sẽ không đi, nghe lời nàng vừa nói, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức cười lạnh. Tùy ngươi, nhưng ngươi nếu thân thể không ổn thì nhanh trở về nằm nghỉ, đừng khiến người khác nghĩ rằng ta lại hà khắc với ngươi. Nàng hung hăng cắn răng nói ra một chữ lại kia, không phải vì lo lắng nàng ta vẻ ngoài trong lòng lá mặt lá trái, ở sau lưng cùng Lâm Diệp Chi nói bậy hay sao? Đào Thái Linh nàng cũng không dễ bị bắt nạt như vậy, chưa bao giờ chấp nhận để sự tình này xảy ra. Phu nhân, Hoàng Di Nương trừng mắt nhìn, bên môi lại nở một nụ cười ôn nhu chậm thanh tế khí nói. Mọi người đều nói phu nhân tính tình không tốt nhưng tỳ thiếp cũng biết. Góc truyện audio.com, được phu nhân tấm lòng bao dung. Chỗ tốt của phu nhân tỳ thiếp đều ghi tạc trong lòng, tỳ thiếp là thật tâm thật lòng muốn hầu hạ phu nhân. Bỏ qua tính xấu của Đào thị, mẫu tử Đào thị hôm nay giúp Lâm Diệp Chi che giấu, nàng sẽ trước mặt đại phòng, nhị phòng cùng khách nhân nịnh hót Đào thị. Đào thị từ nhỏ ngông nghênh cũng không muốn chịu thua trước mặt người khác, vừa vặn chính là người ăn mềm không ăn cứng. Hoàng di nương như kẹo mềm, đưa lên bịt miệng nàng, nàng cũng không biết phải nói gì, trừng mắt nhìn, hờn dỗi dắt Ngô thị hùng hổ đi ra. Lâm Cẩn Dung bế Lâm Thận Chi mũ mĩm cố ý đi chậm phía sau. Hoàng di nương nửa điểm cũng không để ý bản thân không được người ta yêu thích mà lui xuống, bảo trì vẻ ngoài cười tủm tỉm cùng Lâm Cẩn Dung nói chuyện tào lao. Tứ tiểu thư chắc hẳn đã lâu không gặp cô phu nhân đúng không? Nghe nói cô phu nhân mang theo rất nhiều thọ lễ, có chút vật hiếm lạ từ hải ngoại ai cũng chưa từng thấy qua. Vị biểu thiếu gia kia nha, bộ dáng thật sự rất có được trong số đám hài tử đồng lứa ba nhà Lâm, Lục, Ngô, hắn hẳn là đứng thứ nhất. Nghe nói lão thái gia cùng vài vị đại nhân thay nhau hướng hắn hỏi mấy vấn đề cũng không thể làm khó được hắn. Tên gọi là gì nhỉ? Hình như là Lục Giam, cùng tuổi với Ngô gia nhị thiếu gia. Lâm Cẩn Dung trái tim một trận co rút thiếu chút nữa hít thở không thông. Đã chết đi sống lại, bị người vứt bỏ rồi gặp phải loạn phỉ, mọi chuyện xảy ra dường như chỉ trong nháy mắt. Dù nàng đã chuẩn bị tâm lý, nghe Hoàng Di Nương nhắc đến cái tên này, cũng nhịn không được hận ý ngập trời. Cách chương.